Nghe thấy có người tăng giá, đại sư Hồng Trần không hề nhượng bộ, mà tỏ khí thế nhất định phải giành được đôi trường thương này. Đại sư Hồng Trần, ông vốn là thầy luyện huyền khí cực phẩm rồi mà, sao lại hứng thú với đôi trường thương này thế? 4 triệu, một giọng nói vang lên, đó là Tiêu Chiến Thiên trưởng tộc nhà họ Tiêu. 3 năm trước, Tiêu Chiến Thiên không tham gia vào vụ vây quét nhà họ Mục của 3 gia tộc lớn nên không tổn thất nhiều. Thời gian qua, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau khi thực lực của thiếu trưởng tộc Tiêu Khánh Dư tăng vọt và trở thành cao thủ thứ 2 trên Long Bảng, gia tộc họ cũng dần ổn định hơn. Vì thế nhà họ Tiêu dần có vị trí hơn trong 4 gia tộc lớn. 4,5 triệu, thấy Tiêu Chiến Thiên tranh giành với mình, đại sư Hồng Trần thầm thấy bực bội. Ông ấy chỉ muốn học cấu trúc khắc khế văn bên trong món địa khí hạ phẩm 50% ấy thôi. Không biết Tiêu Chiến Thiên uống nhầm thuốc gì lại đi tranh nhau với ông ấy. 5 triệu, Tiêu Chiến Thiên tiếp tục nâng giá. 5 triệu rồi, 5 triệu suýt mua được một món địa khí hạ phẩm rồi, Tiêu. Chiến Thiên nhiều tiền thật đấy, nhà họ Tiêu đang lên mà. Chắc ông ta mua món địa khí 50% này cho con trai mình. Chắc thế, Tiêu Khánh Dư giờ là nhân vật nổi cộm của Học viện Thất Hiền rồi. Có lẽ không lâu nữa sẽ vượt Cổ Xích Ngân. Cách chương.